Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã phải chứng kiến một câu chuyện buồn khi tiểu đoàn 7 đã bị bọn địch bao vây. Nhưng cũng từ trong trận chiến ác liệt đó đã nổi lên những tấm gương anh hùng. Mà trong đó có lẽ Hùng, chiến sĩ du kích lần đầu tiên tham gia chống càn, đã có những hành động hết sức dũng cảm. Sẵn sàng bắn chia lửa cùng đồng đội, sẵn sàng chạy sang một hướng khác để đánh đặc hướng quân địch. Cuối trận đánh, dù bị thương, vẫn cố gắng viết thư về cho má. Thưa má, con vẫn bình thường, má đừng lo chi cho con hết, chỉ vì con bận đi công tác nên con chưa có về được, vậy má ở nhà yên tâm, ký tên Hùng. Và khi được thủ trưởng đơn vị hỏi, khi cháu bắn vậy không sợ à? Thì Hùng trả lời, mình chủ động mà sợ chi chú. Sau trận đánh bị bọn địch bao vây, bà Kiên đã không dám nói với má hai là trung đoàn sắp đi. Lần này ra đi, nghĩ là chưa biết khi nào mới về. Ông đưa cái thư của thằng Hùng cho má, má bảo ông đọc cho má nghe. Xong, má gấp lại, bỏ vào túi ni lông và cất vào cái hộp tròn để ở trên trang thờ. Ông bà Kiên vẫn chưa rõ ý định của Phó Chính ủy Phân khu 8 Hàn gọi Trung đoàn về Bình Mỹ làm gì, nhưng ông hiểu có một sự thay đổi. 4 tháng trời trước cửa ngõ Sài Gòn, chưa bước chân ra đi mà mọi việc đã giống như những kỷ niệm. Cả trận đánh mới ngày hôm qua đó thôi. Mới hôm nào, chính trị viên Phó Thận bưng bát nước dừa đưa cho ông ở Gò Sao. Những vườn cây ăn trái mà lúc đầu mới xuống, trung đoàn đã không cho anh em tơ hào động chạm. Bây giờ tất cả đã trở thành hố bom, trở thành mặt hồ. Những vườn cau bị pháo địch bắn gãy gục, từ màu xanh đã biến sang màu đỏ. Những đêm cáng thương binh lội qua rạch, gian khổ là vậy nhưng vẫn có một cái gì đầm ấm. Đêm nào về đến nhà, tụi trinh sát cũng để dành cho ông, khi thì gói mì tôm, có khi có cả một hộp cá. Ba Kiên là một con người chan hòa, cởi mở, không ồn ào, nhưng lại thích sống trong cảnh nhộn nhịp. Đến đơn vị hay về nhà, ông ít ngồi một mình. Cũng vì quen với cái sự vui tính của ông, nên cứ hễ trông thấy ông ở đâu là lập tức anh em lại xúm tới, vây quanh, tán chuyện. Mãi cho đến khi ông bắt làm việc, họ mới tránh đi nơi khác. Ngay từ khi còn ở ngoài Bắc, ông còn là tham mưu trưởng trung đoàn, hầu như chủ nhật nào ông cũng có mặt ở doanh trại. Những bữa liên hoan, ông không bao giờ ngồi chung mâm với các cán bộ trung đoàn mà cứ mang bát đi tìm ngồi cùng mâm với mấy cậu chiến sĩ trinh sát. Tối đến ông cũng mang chăn màn rồi xuống ngủ chung với họ. Những cán bộ có tác phong sâu sát luôn luôn gần gũi cấp dưới của mình, nhưng họ làm việc đó với cả một ý thức. Còn ông Ba Kiên thì giống như tính trời sinh ra vậy. Ông thương yêu chiến sĩ với một bản năng, đến với chiến sĩ với một tác phong thật thoải mái. Nhiều lúc cảm thấy hình như ông sống không thể thiếu họ được. Cũng như ngày xưa, mỗi khi ra ruộng đi cày đi bừa là phải có phường, có bạn. Hai hôm nay, ông thấy buồn, ông thường hay nói chuyện với Nghĩa. Nghĩa thì chẳng có chuyện gì để bụng lâu. Buổi sáng, nó mới nhìn thằng Liệu với cái thái độ gằm gằm. Buổi chiều, nó đã bẻ đôi nắm cơm chia cho thằng Liệu một nửa. Ngay cả cái chuyện tiểu đoàn tan tác như vậy mà nó cũng chẳng có gì tỏ ra lo lắng cả. Đặt mình xuống một cái, nó ngay phò phò. Ba Kiên nói với Nghĩa, Nghĩa à, chắc lần này mà rút lên thì thôi không có còn xuống đây nữa đâu. Nghĩa, tôi thì đánh đầu cũng được, miễn sao trung đoàn mình vẫn là trung đoàn mũi nhọn. Tôi ghét nhất là cái khoản phải làm nhiệm vụ dự bị, chuyên môn đi hót cho người ta. Nhưng mà ở đây lâu quen rồi, đi cũng nhớ chứ. Đi cũng được, nếu trên báo ở lại thì tôi ở, chứ ở cái chiến trường chỉ những kênh với rạch này cũng chán lắm. Nghĩa nói như vậy, nhưng khi thấy Liệu tỏ ra vui vẻ vì cái tin trung đoàn sắp rút khỏi nơi này, thì anh lại quắc mắt. Đi đâu mà đi, sang bên Bình Mỹ thì rồi lại đào hầm, ngồi bờ rạch và tiếp tục chống càn chứ có cái gì khác. Tao nói trước cho mà biết, ở với tao thì đừng có mà lơ tơ mơ, đánh nhau mà không ra trò tao vặn cổ. Ba Kiên mới giao cho Nghĩa phụ trách bố trí lại của tiểu đoàn. Sáng ra, Nghĩa vẫn đi kiểm tra hầm, anh em chuẩn bị trông càn. Thị và Sáu Trang đêm ấy đi, gần sáng vừa về đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì, thì lại phải đưa tiếp hai thương binh nữa ra đi. Ông Ba Kiên vẽ một cái sơ đồ đánh dấu những mộ trí các liệt sĩ. Mọi việc chuẩn bị của Ba Kiên, má hai đều biết. Vì vậy, trong khi Ba Kiên làm những công việc của ông trước khi ra đi, thì má hai cũng làm những việc cần của má. Má hỏi Ba Kiên về phần mộ của mấy đứa. Ta nói rằng để yên yên, rồi còn phải nói với bà con cô bác tu sửa lại cho tụi nó. Hôm thằng Hùng đi theo Tám, má hai vội quá còn chưa kịp chuẩn bị gì cho nó. Không ngờ bây giờ nó lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Má vẫn chưa hề biết nó đã bị thương vì nó đã khẩn khoản nói với Ba Kiên, đừng có nói điều này với má nó. Má phải mua cho nó một cái võng dù, thêm vài bộ quần áo. Mấy hôm nay tình hình ở địa phương có vẻ yên ắng, tôi đi có tổ chức những cuộc hành quân nhỏ nhưng không gặp lực lượng của ta. Tiểu đội du kích của xã Tân Tới Hiệp lập nên đầu Tết Mậu Thân, nay có một số bị thương đi viện, một số anh em hy sinh, còn lại thì kẻ lên phân khu, người chạy vào Sài Gòn vì đã bị lộ. Các cán bộ địa phương rút lui vào hoạt động bí mật. Tám Trâm bấy giờ cũng không còn mang xà cột, không đi dép cao su nữa. Chị đã thay một cái áo bà ba đen bằng một cái áo ni lông mỏng. Bọn Điệp đi lại công khai hơn, không còn cái không khí nhộn nhịp của đầu Tết Mậu Thân nữa. Bọn địch bắt đầu chuẩn bị ra vùng ven, đang cố giành lại cái thế chủ động đã mất trong khu vực này sau ngày nổ ra cuộc tổng công kích. Vùng chung quanh Sài Gòn, mùa mưa đến, nước dâng lên đầy các kênh, rạch. Con sông Sài Gòn đôi bờ, rộng ra mênh mông, có những quãng chiến sĩ của ta phải bơi 500-600 mét, cắt qua những bãi sình lõng bõng hàng 3-4 cây số. Các đơn vị hoạt động ở chiến trường ven đô đã phải ém suốt ngày ở dưới nước, quần áo hầu như không bao giờ khô. Một số trung đoàn độc lập như Trung đoàn 16, sau hai đợt vào Sài Gòn, tới khi rút ra hao hụt quân số. Lúc đó nếu không có những tin tức về cuộc hội nghị Paris, về chiến sự tiếp diễn ở các chiến trường khác, thì người dân ven đô sẽ thực sự phải sống trong một tình trạng vô cùng bi đát về tinh thần. Một số chiến sĩ cán bộ đã dao động, chạy trốn, đầu hàng, lại làm cho tình hình càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Có những chiến sĩ khi nghiên cứu tình hình nhiệm vụ nhất định không chịu công nhận những thắng lợi thu được trong cuộc tổng tiến công. Ngay như chính Liệu cũng đã có một lần công khai cãi nhau với chính trị viên Phó Thận về vấn đề này. Dạo đó, tiểu đoàn 7 mới rút về Gò Sao đã liên tiếp chịu những đợt phản kích của địch. Tiểu đoàn không có điều kiện để tập trung anh em, nghiên cứu, học tập tình hình nhiệm vụ. Do đó, Thận phải lần lượt đi từng hầm để tổ chức học tập. Khi nghe Thận trình bày xong, khi trao đổi ý kiến về thắng lợi của ta, Liệu ngồi im lặng không nói một câu. Thận gợi ý, đồng chí Liệu phát biểu ý kiến xem như thế nào. Liệu đáp thủng thẳng, địch bị bao vây ở đâu thì tôi không có biết, nhưng tại Gò Sao đây thì tôi thấy ta bị bao vây bốn phía, còn máy bay bị bắn rơi ở đâu tôi cũng không biết, nhưng ở đây thì hàng ngày tôi chỉ thấy nó rơi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Và suốt ngày, Liệu cứ ngồi lì ở dưới con rạch chạy qua sát ngay một bên, vậy mà cả tuần lễ anh không ra tắm, anh tuyên bố dứt khoát là phải giữ lấy cái gáo. Liệu là người công khai nói ra ý nghĩ của mình, còn có những người khác cũng nghĩ như vậy nhưng họ không nói ra. Ngay như cả Thận là chính trị viên phó tiểu đoàn khi đó, nhưng nhiều lúc anh vẫn cảm thấy anh không tin điều mình nói lắm. Anh nói là nói theo bài bản của cấp trên, chứ về phần thực tế trước mắt anh thì anh vẫn thấy mù tịt. Những lúc như thế, Thận được cấp trên giải đáp. Chúng ta chỉ nhìn được trong một phạm vi cục bộ, còn cấp trên thì có cái nhìn toàn cục. Và cái ví dụ về con voi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các đợt học tập. Cái còn lại duy nhất vững chắc nhất trong con người của những cán bộ ở vùng ven lúc bấy giờ là lòng tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng. Mỗi lần khẳng định lại điều này cho mình thì họ lại yên tâm để có thể vượt qua mọi khó khăn. Cũng phải nói thêm rằng, ở đây vai trò trụ cột của ông Ba Kiên, người cán bộ chỉ huy và lãnh đạo cao nhất của trung đoàn, đã giữ một phần quyết định quan trọng. Có một người chỉ huy như vậy, mọi người cảm thấy yên tâm. Nhiều khi tác phong sâu sát, thái độ bình tĩnh của ông có một sức mạnh còn lớn hơn cả những lời động viên cổ vũ. Tuy vậy, cũng có những lúc thấy cần phải làm sao biến những suy nghĩ của mình thành những suy nghĩ của cấp dưới. Những lúc đó cố gắng dùng những lời lẽ giản dị, những ví dụ cụ thể nhất. Các cậu đừng có lo, mình mà lo một thì thằng địch hắn phải lo mười. mình đứng trước cửa ngõ Sài Gòn là đang kề dao vào tận cổ nó, thì nó phải quẫy chứ. Đến như mình cắt tiết con cầy, lắm lúc nó còn cựa cho văng cả cọc đứt dây, huống chi là đánh nhau với thằng Mỹ. Quan trọng là phải bám cho chắc, trụ cho vững. Ông Ba Kiên mỗi lúc nghĩ về chiến sĩ cán bộ ở trong trung đoàn, đánh giá về họ, ông lại nghĩ về ông trước. Ông đặt ông vào hoàn cảnh của họ, thử nghĩ thay cho họ. Trong con người của họ có một phần con người của mình. Mình cũng có lúc sợ hãi chứ, cũng có lúc hoài nghi chứ. Trong con người của họ cũng có một phần con người giống như con người của mình. Ngay như cái cậu Liệu đó, vẫn tin là cậu ta đã có những lúc hăng hái, sôi nổi. Sao lại không? Một con người đã vượt qua hàng ngàn dặm núi rừng của Trường Sơn mà vào đến chiến trường này. Một con người đã tự nguyện cầm súng đi đánh Mỹ cứu nước. Lúc Liệu mới trở về, cậu ta có vẻ sợ. Nhưng thấy ông Ba không tỏ ra gay gắt lắm, cậu ta lại có vẻ ngượng. Chiều hôm đó trước khi đi viện, cậu ta nói với ông Ba Kiên, lúc đó em sợ quá. Ba Kiên biết cậu ta muốn gợi chuyện để thanh minh những điều mình đã làm, sợ rằng ông đánh giá cậu ta quá xấu. Ông đã nói, thôi cậu cứ yên tâm đi điều trị đi, khuyết điểm thì có gì sau này kiểm điểm, mà có kiểm điểm thì cũng chủ yếu là để rút kinh nghiệm thôi, đừng có lo. Nhưng mà em cứ nghĩ mãi đến chuyện thủ trưởng Thận hy sinh. Biết Liệu hối hận thực sự, Ba Kiên tìm lời an ủi cậu ta và nói với cậu ta là ngày xưa chính ông cũng đã có lần phạm những khuyết điểm tương tự. Xin được mở ngoặc để các bạn dễ theo dõi. Liệu chính là người khi chốt cùng hầm với chính trị viên Thận đã vùng lên bỏ chạy, và đấy cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chốt của tiểu đoàn 7 bị bung. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Vẫn như những đêm khác, Ma Hai thắp một ngọn đèn đặt ra trước cửa hầm, xong lấy cái mũ sắt ngồi giã thóc. Ông Ba Kiên đã chuẩn bị xong cả, ngoài một số anh em hy sinh phải nằm lại ở vùng ven. Trung đoàn 16 trước khi rút lui còn để lại ở đây một số đạn dược và vũ khí. Ông Ba Kiên đã đánh dấu những nơi chôn vũ khí đó để đề phòng quay lại chiến trường. Ông không nói với Ma Hai là đơn vị rút, nhưng ông đưa cho Ma một mảnh giấy nhỏ, phòng khi những chiến sĩ thất lạc về sau có địa điểm để mà liên lạc. Mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn có mấy chữ: đồng chí hãy tìm cách về gặp trung đoàn ở tiền phương phân khu. Ba Kiên dặn Ma Hai khi đi rồi có ai đến hỏi thì phải thật cẩn thận. Ma Hai hỏi thế bao giờ thì đơn vị quay trở lại. Ông Ba Kiên trả lời có lẽ còn lâu đó. Ma Hai không nói gì thêm nữa. Một lát sau Má vào trong nhà rồi lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho Ba Kiên. Nhờ anh đưa cho thằng Hùng và nói với nó cứ yên tâm mà công tác. Nói với nó là khi nào có anh em về thì hãy về chứ đừng có đi một mình. Nấu cơm xong, Má Hai đơm một bát để lên trang thờ. Đã hai hôm nay Má cúng cơm cho mấy đứa. Má thắp nhang và đến trước trang thờ gọi tên những đứa mà Má biết. Thằng Thạc, thằng Thận, vân vân. Còn những anh em Má không biết tên thì Má gọi chung. Sau đó Má vắt 5 nắm cơm cho 5 người chuẩn bị ra đi. Bên mỗi gói cơm, Má chia phần thêm một gói tép kho dừa gói ở trong lá chuối. Lúc còn nấu cơm, các công việc bận rộn đã làm cho Má khuây khỏa. Má vẫn cười nói như mọi hôm. Nhưng khi tất cả mọi công việc đã đâu vào đấy rồi, Má bắt đầu thấy buồn. Má không muốn mọi người lấy đi những nắm cơm mà Má đã bày lên trên cái mẹt đó. Má biết đây là lần cuối cùng Má được ngồi nhìn cái mẹt cơm và những chiến sĩ đến bên mẹt cơm đó. Nếu như trong cuộc đời của Má có những ngày vui nhất, có lẽ là những ngày Má được làm cái công việc này. Ngoài 30 tuổi thì chồng chết, Má đã ở vậy nuôi con. Chồng Má ngày xưa cũng lên chiến khu, cũng đi vệ quốc đoàn, mà Má chưa được lần nào nắm được cho ông một nắm cơm, kho cho ông một nồi tép. Quê Má suốt 9 năm kháng chiến cho đến ngày ký kết Hiệp định Geneva, chưa lần nào người dân được trông thấy bóng dáng một anh bộ đội. Có một lần, và cũng là một lần cuối cùng, Má ra vùng giải phóng rồi lên mãi đâu ở trên miệt Vàm Cỏ Đông để thăm chồng. Đêm hôm ấy, ba thằng Hùng đưa Má đi xem chiếu bóng. Từ ngày đó, Má trở thành người dân kháng chiến trong mơ ước. và mãi cho đến bây giờ, cuộc gặp gỡ các anh bộ đội giải phóng đối với má cứ như một giấc mộng. Nó mới đột ngột làm sao, xúc động làm sao, những đợt người tràn đến ào ào như những đợt sóng. Buổi sáng mai thức dậy, má đã thấy bộ đội giải phóng đầy nhà, đầy sân. Thế rồi má không kịp nghĩ xem mình phải làm gì đây. Có hàng trăm công việc cần phải làm trong cùng một lúc. Chỉ đường cho bộ đội, rồi nấu cơm cho bộ đội này, giã gạo cho bộ đội này, chống xuồng vào trong bưng lấy dừa cho bộ đội này, vào ấp đi mua thức ăn cho bộ đội này. Nhiều lắm, má không còn làm việc gì cho gia đình má nữa, ngoài mỗi ngày nấu 3 bữa cơm. Chưa bao giờ má lại bận rộn như vậy. Má đang làm nhiệm vụ của một bà mẹ kháng chiến, cái nhiệm vụ mà đã lâu nay má hằng mơ ước. Nhưng rồi cho đến hôm nay, sự bận rộn đó sắp mất đi. Nhà má sẽ không còn những anh bộ đội đến và gọi má bằng má nữa. Má sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi nhìn những nắm cơm bốc khói. Sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi bón từng thìa cháo cho những thương binh đang nhìn má bằng cặp mắt đầy âu yếm. Mỗi người lấy một nắm cơm bỏ vào túi ở thắt lưng. Họ chuẩn bị lên đường. Má hai hoảng hốt và bỗng nhiên nhớ ra điều má định hỏi ông Ba Kiên. Vậy là tôi vẫn để cái này ở trước hầm. Má chỉ ngọn đèn. Ông Ba Kiên gật đầu. Ông biết có lẽ chưa chắc đã có anh em trở về. Nhưng để khỏi tiết lộ việc trung đoàn đã rút đi khỏi nơi đây, ông buộc lòng phải nói dối má. Ông Ba Kiên sắp ra đi thì bỗng nhớ ra một việc. Ông quay qua hỏi má hai. Chị hai, nếu sắp tới tôi chưa về được, có anh em khác về đây tìm chị thì gọi chị là chị hai gì nhỉ? Má hai lơ đãng trả lời. Tên tôi ấy à? Lâu nay người ta không có gọi nên chắc chi bà con họ đã nhớ. Hai chờ, chờ đợi ấy mà. Má hai nói rồi nhìn Ba Kiên cười. Thấy Ba Kiên cũng cười, má hai tưởng là ông không tin vào lời mình vừa nói. Má mới nghiêm mặt lại. Tôi nói thiệt đấy mà, tên tôi là Hai Chờ. Cái tên ông già tôi, ổng đặt cho tôi từ lúc chưa sinh lận. Cái tên vậy mà hạp với tôi quá xa chơ lậy. Tôi nghiệm ra suốt đời, tôi chỉ có chờ với đợi hoài, anh ba. Nói đến đó, má chỉ ngọn đèn ở trước hầm. Anh ba nhìn lại cho kỹ cái ngọn đèn này nghen. Các cậu nữa, nhớ nghen. Khi nào đến đây, hễ còn thấy ngọn đèn là tôi còn chờ các cậu đấy. Đến đây mà không thấy có ngọn đèn thì đừng có vào. Còn như thấy ngọn đèn vẫn thắp ở trước cửa hầm đó, vào nhà gọi 3 tiếng mà không thấy ai trả lời, thì nhìn vào trong hầm đó, tôi có chết tôi cũng nằm ở trong hầm đó chứ, tôi không có đi đâu đâu. Ma hai đứng dậy, nắm lấy tay ông Ba Kiên, rồi lần lượt từ giã từng chiến sĩ một. Họ đi ra khỏi nhà đã lâu rồi, vẫn trông thấy bóng má đứng ở trước sân, che lấp ngọn đèn. Ông Ba Kiên lẩm bẩm nhắc lại cái tên chị Hai Chờ. Có thể một ngày nào đó, một ngày còn lâu lắm, ông sẽ trở về cái xã Tân Thới Hiệp này. Má hai sẽ thắp ngọn đèn đó đêm nay, đêm mai và còn nhiều đêm nữa trước cửa hầm. Ông đã đi xa lắm, vẫn còn quay trở lại, không còn nhận ra bóng dáng của má hai nữa, nhưng vẫn thấy một ngọn đèn, một chấm sáng vẫn nhấp nháy phía sau ông. Phía đó, ven đô. Phó Chính ủy Hàn rời khỏi khu vực cầu sắt với nhiều nỗi bực dọc ở trong lòng. Mình ở lại đây làm gì để rồi rút lui một cách hốt hoảng như vậy? Ông nghĩ rằng trong lúc ông đang lăn qua cái bờ rạch gần như chạy trốn, có nhiều con mắt nhìn theo ông một cách giễu cợt. Ông bỗng nhớ lại rất rõ nét một cái nhìn lạnh lùng của tiểu đoàn trưởng Thực khi ông nói mình quyết định ở lại. Ông nhớ đến câu chuyện ngắn ngủi giữa ông và Thận trước lúc rút lui. Mặt Thận khi đó đã đỏ lên khi nghe ông nói, đồng chí nghĩ có lẽ tôi nên đi khỏi nơi này chứ gì? Chào ôi, nếu như ông gặp lại những con người này. Ông nhớ đến ông Ba Kiên đã cho cả 2 cậu trinh sát xuống khi thấy mình quyết tâm ở lại tiểu đoàn 7. Ông tưởng đâu cái hành động độc đáo của ông sẽ làm cho ông nổi lên như một anh hùng. Không ngờ... Ông sẽ ăn nói sao đây với ông Ba Kiên về thằng Hùng. Hôm ấy, ông xẹt qua bưng voi nhỏ, vội quá. Ông Ba Kiên không thấy thằng Hùng đâu đã hỏi thị. Thằng Hùng không về à? Thị trả lời, nó còn ở lại bên ấy với thằng Tuấn.

Về địa điểm đóng quân, đêm nay các đồng chí chót về đây thì để anh em nghỉ tạm. Đến đêm mai, anh cho tiểu đoàn rời về cái ấp bỏ ở cạnh đường 8 đó. Cái ấp mà trước đây chính tiểu đoàn 8 đã chống càn một lần đấy à? Ờ, ở đó đó. Bây giờ đâu cũng vậy thôi, tất cả mọi nơi bọn địch đều càn đến, ăn thua là mình ém quân cho bí mật. Nhưng ở đây thì sao? Địa điểm khu vực này thuận lợi cho việc chống càn hơn, chúng tôi cũng đã nghiên cứu. Không có nên tập trung vào một chỗ, ở đây đã có bộ phận phân khu của bộ, Tám Hàn nói. Chúng tôi chỉ ở phía bên kia rạch. Ông thêm đang định nói nữa thì Canh đã nắm lấy tay ông giật nhẹ một phát. Đi khỏi mấy bước, Canh nói với ông thêm thật to như là muốn để cho phó chính ủy cũng có thể nghe được. Người ta đã không muốn cho mình ở gần thì thôi, nói làm cái gì cho mệt. Tối nay tôi sẽ cùng với Nam đi nghiên cứu địa điểm khác. Canh! Ông thêm chỉ kêu lên được một tiếng như vậy rồi là im lặng. Ông bỗng nghĩ đến việc sao mình lại không đề nghị một địa điểm khác với phó chính ủy. Địa điểm trên đường số 8 thì nhất định không thể nào ở được. Cái ấp bò nằm ở trên trục lộ, phía đông giáp với thị xã Bình Dương, phía tây giáp cầu Bà Bép, ở phía tây nam là một ruộng lầy. Phía bắc qua cái ấp bò và một sình lầy là bãi mía giáp sông Sài Gòn, nơi tiểu đoàn 9 vừa mới bị chúng oanh tạc. Canh đi đằng sau ông vẫn đang nói oang oang. Tôi còn lạ cái gì nữa, ông ấy định đưa mình ra đấy để chịu trận ngoài đó, mà động thì ở trong này chuồn chứ gì. Đồng chí Canh thôi đi, có gì thì mình đề nghị lên, sao lại phát biểu lung tung vậy? Đêm hôm ấy, họ đã đi nghiên cứu địa điểm mới và rút hẳn sang một cái vườn cây ăn quả, cũng nằm gần với đường 8, nhưng trách về phía hướng thị xã Bình Dương. Ông thêm đã động viên anh em phải đi ngay trong đêm và viết báo cáo về phân khu bộ. Đáng lẽ Canh sẽ phụ trách công tác tham mưu, sẽ phải làm việc này, nhưng anh từ chối. Ông thêm đã phải tự tay mình viết báo cáo nói trên. Máy bay của bọn địch lượn vòng gọi loa và giải truyền đơn, những tờ truyền đơn bay lả tả, rơi xuống những cánh đồng trên bờ rạch, rơi xuống đầy những ngọn cây. Chúng nó giải vô tội vạ bất kể nơi nào, chúng nó giải truyền đơn xuống đó rồi lại bắn đại bác xuống đó. 100 mẻ lưới thế nào cũng có thể cất lên được một con cá, 1.000 tờ truyền đơn như thế thế nào cũng có 10 tờ được người ta đọc, 1.000 người đọc thế nào cũng sẽ có một người tin. Nếu không ít nhất thì cũng phải suy nghĩ về những điều mà tờ giấy đã nói. 1.000.000 tờ truyền đơn, 1.000.000 tờ truyền đơn, 10.000.000 tờ truyền đơn nhất định sẽ gây thương vong cho ít nhất hơn một người. Điều mà một quả bom hay 4-5 và có khi cả hàng chục quả nữa chưa chắc đã làm được. Chúng nó giải truyền đơn suốt từ ngoại ô thành phố, giải dọc theo bờ sông Sài Gòn, giải ở trong ấp, ngoài bưng, trên cánh đồng, dài cả trên mặt sông và dài cả vào những đồn bót của chúng nó. Những tờ truyền đơn đó đã được dài xuống quanh bờ rạch nơi phân khu bộ đang đóng. Phó chính ủy Tám Hàn lúc này ngồi ở trong hầm lơ đãng nhìn những mảnh giấy đang bay lượn rất lâu trong gió rồi vặn mình như một chiếc lá rơi xuống trước cửa hầm. Ông đang làm báo cáo về miền. Sau khi về đây, ông đã họp lại anh em tiền phương, phân khu rồi phân công lại công tác. Ông đã cử người ra liên lạc với địa phương, đặt lại địa điểm đón thương binh trên sông Sài Gòn, móc mua lương thực và thực phẩm ở trong ấp. Có một việc khó khăn nhất là làm sao để có thể liên lạc được với miền. Ông tính toán mãi mà không làm sao giải quyết được. Ông viết báo cáo và sẽ phải cử người cầm đi theo với đoàn thương binh, nhưng như thế rất chậm. Còn nhớ trước đây 2 tuần lễ, ông đã gửi một báo cáo bằng cách này. Sau 1 tuần, ông lại gửi một báo cáo cũng như thế nữa, nhưng chỉ có báo cáo đi mà không thấy có công văn giấy tờ gì trở lại. Lần này ông lại viết báo cáo. Ông đang băn khoăn không biết có nên xin một tổ điện đài khác nữa không. Bởi tổ điện đài trước đây thương vong gần hết, máy bị đánh hỏng. Không những nó đã làm lộ bí mật ở khu vực đóng quân của nó, mà nó còn làm lộ cả một khu vực đóng quân của phân khu bộ nữa. Đó là hồi đầu Tết Mậu Thân, trong không khí chung, nơi nào cũng đánh, nơi nào cũng báo cáo, nơi nào cũng xin chỉ thị, các làn sóng đan chéo nhau, dẫm đạp lên nhau. Và lại lúc bây giờ, thằng địch đã đối phó nhiều nơi, không có hơi sức đâu để mà theo dõi một cái điện đài ở phân khu bộ của ông. Nhưng dần dần, khi các đơn vị rút bớt, những trận đánh cũng thưa dần, cái tổ điện đài của ông bỗng trở thành một tên chỉ điểm nguy hiểm. Không biết có phải vì tụi nó dò được sóng hay không, mà cứ hễ phân khu bộ rời đến đâu là đại bác cứ câu theo đến đó.

quạt muỗi ở trong hầm, kiếm rơm rạ lót vào cái chỗ nằm cho đỡ ẩm thấp. Trước đây chẳng bao giờ phó chính ủy lại hỏi anh một câu về công việc của ông đang làm. Nhưng gần đây có những lúc ông đã làm việc đó. Như sáng nay, tự nhiên ông gọi anh đến. Này, ngoài cái ấp bò bên đường 8, cậu thấy có còn địa điểm nào khác gần đây hơn cho tiểu đoàn nó đóng được nữa không? Dạ, theo tôi thì chỉ còn có cái vườn cây ăn quả nằm chếch sang phía thị xã Bình Dương mà thủ trưởng đã có đến đó một lần đó. Tám Hàn im lặng. An không ngờ cái địa điểm ấy lại chính là địa điểm mà Thêm và Canh vừa đưa cả tiểu đoàn đến đêm qua và viết báo cáo về cho phó chính ủy. Tiểu đoàn đã không chấp hành mệnh lệnh của ông. Ông không muốn cho tiểu đoàn ở quá xa như vậy. Nhưng ông cũng cảm thấy rằng việc bố trí tiểu đoàn ở ấp bờ là một điều không hợp lý. Điều này đến như An còn hiểu rõ và anh đã nói tiếp. Theo tôi, nếu không cho tiểu đoàn sang bên ấy thì đưa họ về đây bên kia rạch cũng được. Phó chính ủy vẫn im lặng. An không biết câu chuyện xảy ra đêm qua. Phó chính ủy đã dứt khoát không cho tiểu đoàn về đây vì như thế thì chỉ một ngày sau địa điểm đóng quân của Tiền Phương phân khu bộ sẽ bị lộ. Bọn địch sẽ vào, bộ đội chiến đấu thì có thể cầm cự được trong một ngày rồi tối đến rút. Thế còn cái Tiền Phương phân khu bộ này thì khó mà làm được như thế. Điều này ông đã không nói ra với An. Rồi tới khoảng 5 giờ chiều, một quả đạn đại bác xé gió vút qua đầu họ và rơi xuống dọc bờ rạch. Chỉ cách hầm phó chính ủy chừng 700-800 mét, anh em chạy hết vào hầm. Khoảng nửa phút sau, một quả thứ hai vẫn theo hướng đó nhưng rơi ở phía đầu này ngoài bờ rạch, cũng chỉ cách họ chừng 500-600 mét. Thằng đâm ra thì vẫn lượn từ xa. Hai quả pháo đó là hai quả pháo điểm. Đội hình phân khu bộ đã nằm lọt vào giữa hai quả pháo. Quá quen với những trường hợp như thế này, anh em vào tất cả trong hầm chờ đợi một đợt pháo kích. Dầu sao thì cũng đã gần tối, đối phó với một cuộc pháo kích vẫn dễ chịu hơn. Phó chính ủy Đình đi ra bến, thấy tình hình như thế thì ngồi nán lại chờ. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi tới 30 phút trôi qua đi, người ta vẫn chẳng thấy gì. Anh em lại ra ngoài hầm ngồi tán chuyện. Chiếc đầm già cũng đã biến mất. Như thế nghĩa là thế nào, một đòn chiến tranh tâm lý chăng? Thôi kệ nó, việc nó làm, việc mình làm. Anh em ở đây đã có cái thói quen lý luận như vậy. Thấy trời sắp tối, họ chuẩn bị lục tục ra đi. Người vào ấp mua bánh, mua thuốc, người thì ra bến đón thương binh. Đi qua quãng đường nằm lọt giữa hai quả pháo, người nào cũng bước thật nhanh ở đây. Ngại nhất vẫn là những con đường. Đã lâu rồi pháo của bọn địch bắn không còn theo một quy luật nào cả, nhất là vào ban đêm. Ngồi ở nhà có hầm, dẫu cho cái hầm có không chắc chắn gì thì nó vẫn còn là một chỗ để ẩn núp. Nó gây cho người ta một cái tâm lý yên ổn, cam phận. Còn đã bước chân ra khỏi hầm thì tự nhiên người ta cảm thấy không còn an toàn nữa. Luôn luôn người ta cứ phải ròng tai lên để nghe tiếng viên đạn bay ra từ một cái nòng pháo nào đó. Người ta phải luôn luôn liếc mắt để ý nhìn một cái ụ đất nào đó khả dĩ có thể nấp được ở bên cạnh đường đi của mình. Phó chính ủy lúc bấy giờ ngồi chờ một lúc không thấy gì, ông bảo với An chuẩn bị ra đi. Ông đã hẹn với Sáu Trang nếu có thương binh thì đưa tới cái bến nằm sát bên con rạch thông ra sông Sài Gòn. Con rạch này chạy đến phân khu bộ nhưng ông không muốn đưa thương binh về đây. Cái lẽ thứ nhất là phải tranh thủ thời gian đưa họ đi thật nhanh. Còn cái lẽ thứ hai là nếu như đưa họ về gần phân khu bộ thì sẽ làm lộ ra cái địa điểm đóng quân. Phó chính ủy ra đến bến thì trời đã tối mịt, có một cán bộ địa phương và một chiếc xuồng đang chờ sẵn ở đó. Từ đây thương binh còn phải đi suốt một đêm ở trên sông Sài Gòn thì mới đến được trạm phẫu. Đó là chưa kể trường hợp gặp phải bọn giang thuyền hay bọn trực thăng soi bến gây khó khăn cho đoàn xuồng hộ tống thương binh. Đã có nhiều trường hợp thương binh bị thương lần thứ hai hoặc hy sinh ngay trên tuyến đường này. Việc đưa thương binh về phía sau lại càng ngày càng khó vì bọn địch đang tăng cường hoạt động ở trên sông. Bến đón thương binh là một cái bờ rạch có một cành cây xòa xuống che khuất, vừa đủ để cho xuồng ghé mũi vào. Không có đèn đuốc, họ ngồi nói chuyện lặng lẽ với nhau trong bóng tối và đập mũi đôm đốp. Đồng chí cán bộ địa phương nhận ra phó chính ủy, nói: "Anh Tám à, cái bến này để đây không có tiện đâu, phải đưa xế vô trọng." Tôi nghĩ để đây hay hơn chứ vào trong kia rồi phải đưa ra có mất thời gian không? Nhưng mình cũng phải dự tính có những đêm không đi được, thương binh phải ém lại mà anh Tám. Phó chính ủy, để giờ nghiên cứu lại xem. Anh phải cho đào thêm vài cái hầm ở chung quanh nữa. Kinh nghiệm, anh bộ đội địa phương còn chưa nói dứt câu thì có một tiếng nổ đầu nòng của một viên đạn đại bác. Tất cả im lặng, họ nằm bẹp xuống và quả đại bác rít lên, chớp nhoang nổ trên mặt nước ngay cạnh họ. Tất cả chạy vào hầm, cả 5 người nằm xếp ngang trong một cái hầm mới đào, chỉ dài chừng hơn 1 mét. Bên ngoài, đại bác nổ mỗi lúc một dồn dập. Người ta dự kiến các tình huống và phỏng đoán nguyên nhân của trận oanh tạc này. Lúc chiều tối tôi đã thấy cái thằng đầm già cứ lượn mãi. Hay chắc là có điệp, mấy hôm nay ở khu vực này có việc gì đâu. Hôm qua đơn vị vừa về một cái là nó theo luôn. Pháo vẫn đang bắn, nhưng mọi người đã nằm cả ở trong nên có phần bình tĩnh hơn. Trừ phi có một quả nổ trúng nóc hầm và coi như họ trúng số độc đắc thì không nói. Phó chính ủy lúc bấy giờ nằm ngang gác chân lên cái thành hầm, không còn cựa quậy chân tay gì được nữa. Mọi người lèn chặt vào nhau như những con cá nằm trong hộp. Họ gối đầu lên cái thành hầm mới đắp, mặc cho sình lầy dính đầy tóc đầy má, mùi hơi người bốc lên nóng hầm hập quyện lẫn với cái mùi bùn tanh mặn. Ai cũng nghĩ thôi cố ráng một chút rồi nó bắn hết mình ra ngoài. Phó chính ủy nhìn đồng hồ, 5 phút, 7 phút, rồi 10 phút, đại bác vẫn đang tiếp tục nổ dọc theo con rạch. Bỗng có tiếng kêu ở trên bến, thương binh đấy. Nhiều người nói như thế nhưng không ai đứng dậy được vì họ mắc kẹt cả ở trong hầm với nhau. Một người nào đó trèo qua bụng phó chính ủy chạy ra, tiếng pháo nổ và tiếng kêu hòa lẫn vào nhau, rồi tiếng những bước chân, một người, hai người, rồi ba người, họ tràn vào hầm không cần biết rộng hay hẹp. Một chiến sĩ nào đó vừa rên, vừa áp sát mặt vào lưng phó chính ủy, tôi bị mù cả hai mắt rồi, trời ơi, dịch vào đi, dịch vào đi. Phó chính ủy bị ép chặt đến nghẹt thở, ông đành phải nằm im cho anh thương binh nào đó dụi hai mắt sau lưng áo của ông. Ông cảm thấy từ những vết thương của anh thương binh bốc lên một mùi tanh của máu. Phó chính ủy trở mình, tay ông bỗng chạm phải một cái gì giống như vết thương lầy nhầy, nhợn mủ. Đồng chí thương binh rên lên thành tiếng. Lựu, cậu có im cái mồm đi không? Chết mất thôi, tôi biết thế này thì tôi ở lại dưới đó với trung đoàn. Người chiến sĩ nằm cạnh phó chính ủy, đó là Lựu. Cậu ta là người đã bỏ hầm chạy trong trận cầu sắt. Nằm im một chút, cậu ta đưa tay sờ soạng vào lưng, vào một phó chính ủy, y hệt như một người mù thật, và hỏi, đồng chí là ai đây? Đồng chí có về trên miền không? Thấy phó chính ủy không nói gì, cậu ta lại nói tiếp, tôi hỏi vậy là để có gì tôi đi theo đồng chí, tôi mù mất rồi. Nhiều thương binh đã bị bỏ rơi dọc đường, tôi biết. Anh Liệu, anh nói cái chi vậy? Người ta đã bỏ anh đâu mà anh lo nào? Chị Sáu, chị đi đến đây, chị có biết đầu đường đi lên trên đó, tôi mà lành lặn thì... Mọi người thấy chán và chẳng ai thèm nói gì nữa, mặc cho Liệu cứ nằm nói con cà con kê sau lưng phó chính ủy. Hầm đã phải chết thêm 3 người, vậy mà vẫn còn 1 người không vào được, đó là An. An vẫn đang ngồi ngoài cửa hầm cạnh Sáu Trang. Khi mọi người đã vào cả, Sáu Trang định nhường cho anh vào trước. Anh nắm lấy tay Sáu Trang đẩy vào rồi ngồi xuống cạnh cô. Tự nhiên nghe tim mình đập thình thịch. Chưa bao giờ anh ngồi gần một người con gái như thế. Sáu Trang ghé sát tai anh. Anh An, xích vào đây nữa đi, trong này còn rộng. Họ đã ngồi sát vào nhau. Mặc dù vậy cái chân của An vẫn còn lòi ra ngoài hầm. An hỏi, thằng Hùng đâu? Sáu Trang đáp, nó nằm trong em nè. Cô tìm thấy nó ở đâu? Trên rạch đó. Nó bị thương nặng không? Không nặng lắm nhưng đang sợ nhiễm trùng. Hai người đã biết nhau từ lâu nhưng chưa ai nói chuyện với ai. Lần này là lần đầu tiên họ bắt chuyện với nhau nhưng chẳng biết hỏi chuyện gì. Họ đành hỏi nhau những cái chuyện chẳng ăn nhập vào đâu với đâu. Ngày mai cô lại xuống dưới đó à? Giao thương binh xong rồi em lại xuống. An im lặng. Sáu Trang nghĩ, cái anh gì đâu mà ít nói dữ vậy. Được như lúc khác thì cô cũng đã chọc tức cho anh ta mấy câu, nhưng bây giờ thì... Cô kéo tay An qua lòng mình, đặt lên trán thằng Hùng và nói, anh coi nè, trán nó nóng như lửa. Rồi Sáu Trang kể chuyện thằng Hùng đã bắn tụi lính ra sao, rồi chạy về chỗ ông Ba Kiên ra sao. An ngồi im lặng,